có lẽ là những tên kia không phải thuộc gia tộc của cái tên Eros kia mà là của những tộc khác à, có lẽ ta sẽ gặp bọn chúng vào một ngày không xa à, cách chương.